Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2206, chương 2206, hiện tại liền cho ngươi một kỳ ngộ. Cái này, Hoa Mạn Ngâm đám người tất cả đều mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nhất là Túc Minh trong hốc mắt càng là ẩn ẩn có nước mắt chớp động. Hắn năm đó bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm vượt qua biển cả muốn đi tìm trong truyền thuyết tiên gia nơi, hiện tại nhớ tới cầu đơn giản cũng liền giống hiện tại cái dạng này. Đáng thương năm đó mấy người cùng lúc xuất phát, trừ hắn chạy về, một người sinh tử chưa biết, còn lại đều chết bởi trên đường. Ta cái này mấy ngày đã phái Mậu Thổ Chân Hoàng dò xét Xích Thành Sơn dưới mặt đất tiên mạch. Phát hiện tiên mạch cực kỳ nhỏ bé, bằng vào ta thực lực hôm nay rất khó tiếp dẫn tới. Mà lại coi như tiếp dẫn tới cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Cái kia tiên mạch đoán chừng qua không có bao nhiêu năm liền sẽ triệt để khô kiệt. Cho nên các ngươi đừng nhìn hiện trong Vô Hoa Tiên Thành tiên khí tràn đầy. Về sau nếu không có ấu ma thậm chí cao cấp hơn vực ngoại ma tộc thi thể liên tục không ngừng lấp vùi vào đến, để bọn chúng chuyển hóa thành tiên khí cùng tiên mạch, Vô Hoa Tiên Thành tiên khí là không cách nào ủng hộ thời gian quá dài. Vì vậy, cái này Vô Hoa Tiên Thành khẳng định không cách nào làm chúng ta Thiên Ma Phủ lâu dài phát triển nơi. Chỉ có thể làm vì tương lai ngoại đường Xích Thành Sơn đại động thiên phân đà tu hành nơi. Cát, Đồng Húc thấy mọi người một mặt ngạc nhiên bộ dáng. Nhắc nhở nói, Cát Đông Húc như một chậu nước lạnh, lập tức để đám người mênh mông tâm tình bình tĩnh lại. Không sai, hiện tại là đủ bọn hắn tu hành, nhưng tương lai đâu? Phủ chủ lão đại nói không sai, chúng ta Thiên Ma Phủ hiện tại tiên nhân liền có hơn 20 người. Cái này Vô Hoa Tiên Thành bây giờ mặc dù tiên khí tràn đầy, nhưng dù sao chỉ là một tòa thành. Dung lượng có hạn, không có tiên mạch cùng ấu ma thi thể liên tục không ngừng cung cấp tiên khí. Khẳng định không cách nào thời gian dài ủng hộ chúng ta tu hành. Cho nên, chúng ta trừ cố gắng tu hành tăng lên tu vi bên ngoài. Nặng bên trong nặng là muốn tìm một cái có tiên mạch. So Vô Hoa Tiên Thành càng thích hợp chúng ta Thiên Ma Phủ phát triển nơi. Đồng thời còn muốn tìm kiếm khắp nơi ấu ma thi thể cùng kiếm lấy tiên thạch. Tận lực làm được thu chi cân bằng. Không thể miệng ăn núi lở. Công Tôn Thành một mặt ngưng trọng nói. Mà loạn cũng không phải là chỉ có chúng ta Xích Thành Sơn đại động thiên một vùng động thiên phúc. Địa mới có thể xuất hiện. Phụ cận cái khác một chút hòn đảo. Động thiên phúc địa cũng lại xuất hiện ma loạn. Vài chỗ coi như không có ma loạn, thỉnh thoảng cũng sẽ có không biết nơi nào lưu thoán tới ấu ma. Càng đi bắc, cũng chính là Viêm Châu phương hướng, lưu thoán ấu ma xuất hiện tỷ lệ càng lớn. Hơn trăm năm trước, cùng ta cùng nhau vượt qua biển cả tiên hữu, có một cái chính là bị lưu thoán cao giai ấu ma cho giết chóc nuốt. Chúng ta Thiên Ma Phủ bây giờ thực lực cũng đã không yếu. Có thể thu thập phương diện này tin tức, sau đó phái người tiến đến trấn sát, kiếm lấy tiên thạch phương diện. Trước kia động chủ phủ mỗi 10 năm hướng Huyền Viêm Chân Tiên Phủ đưa đi xích hỏa đồng lúc. Huyền Viêm Chân Tiên Phủ sẽ phát tiếp theo chút làm bổng lộc. Trừ cái này cố định tiên thạch thu nhập, trước kia xích trần bí mật sẽ còn tham ô tiếp theo chút xích hỏa đồng. Đưa chúng nó cầm tới phụ gần một chút tiên phường buôn bán. Trừ cái này hai hạng, còn có chính là tận lực tại Xích Thành Sơn đại động thiên một vùng tìm kiếm linh thảo tiên dược. Sau đó cầm đi tiên phường buôn bán. Chỉ là những này thu nhập quá mức bé nhỏ. Những tiên thạch kia chúng ta bình thường căn bản không dám sử dụng. Chỉ có thể giữ lại nhu cầu cấp bách lúc dùng. Về phần có tiên mạch. So Vô Hoa Tiên Thành càng thích hợp chúng ta Thiên Ma Phủ phát triển nơi. Ta nhìn rất khó, trước kia ta vượt qua biển cả, chính là muốn tìm chỗ như vậy, chỉ là trên đại dương bao la có tiên mạch đảo và sơn phong sớm đã có tiên nhân hoặc là tiên gia môn phái chiếm lĩnh, chỉ sợ chỉ có tìm tới trong truyền thuyết 10 châu ba đảo. Nơi đó tiên đảo, tiên sơn đông đảo, chẳng có gì lạ, hẳn là còn có một số không ai chiếm lĩnh. Túc Minh nói, hắn là trong đám người uy tín lâu năm tiên nhân, cũng vượt qua quá lớn biển. Đối với tu tiên giới có hiểu một chút, ở phương diện này xem như có tư cách nhất nói chuyện. 10 châu ba đảo hiện tại đối với chúng ta mà nói quá xa vời. Kia là càng xa về sau sự tình. Theo ta nhìn, bây giờ so Vô Hoa Tiên Thành thích hợp hơn phát triển nơi chính là Sâm La Tiên Đảo. Dù sao tử thù đã kết xuống, cái kia Sâm La môn môn chủ vậy mà bắt chúng ta ngàn tỷ sinh linh đến nuôi dưỡng vực ngoại ma tộc. Có thể thấy được là cái cực kỳ tà ác hung tàn hạng người. Còn không bằng tùy ý giết tới Sâm La Tiên Đảo, đem nó cho đoạt. Vân Tòng Long nghe Túc Minh chi ngôn, lớn giọng ồn ào nói, ta nhìn Lão Vân nói không sai. Kim Phi Dương cũng là phóng khoáng tính cách. Vân Tòng Long thốt ra lời này, lập tức đối khẩu vị của hắn, lập tức đi theo phụ họa nói, được, a, vậy hôm nay ta liền phái các ngươi đi đem Sâm La Tiên Đảo cho chiếm trước. Cát Đông Húc thấy hai người này kẻ sướng người họa, tức giận trừng mắt nói, Cát Đông Húc thốt ra lời này ra miệng, thân hình cao lớn khôi ngô Vân Tòng Long lập tức toàn thân dùng mình một cái, đem đầu rụt trở về, thở mạnh cũng không dám một chút. Kim Phi Dương cùng Cát Đông Húc là huynh đệ quan hệ, tự nhiên sẽ không giống Vân Tòng Long như thế không có mặt. Nghe vậy cười hắc hắc, nói, phủ chủ lão đại, ta cùng Lão Vân nói là tùy ý. Cái này tùy ý có ý tứ là chờ chúng ta có đầy đủ thực lực trấn sát tiên anh hậu kỳ tiên nhân thời. Điểm, Kim Đại Công Tử, người phải nói là phủ chủ lão đại có đầy đủ thực lực trấn sát tiên anh hậu kỳ tiên nhân thời điểm. Phải chờ tới ngươi cùng Vân Tiên Hữu có thực lực này. Không cần chúng ta giết tới. Cái kia Sâm La Môn môn chủ đã sớm trước giết tới cửa. Hồ Mị Nhi hì hì cười nói, ta nói Hồ Mị Nhi đừng xem thường người a, nói không chừng ta cùng Lão Vân cái này 1-2 năm liền có kỳ ngộ gì đâu. Kim Phi Dương lập tức nói, về phần Vân Tòng Long tự nhiên là tiếp tục đại khí cũng không dám thốt một tiếng. Theo Vân Tòng Long, Hồ Mị Nhi không chỉ có là nhà hắn chúa công tỉ muội, mà lại nói không chừng còn có một chân đâu. Nàng có thể bắt hắn cùng Kim Phi Dương mở soát, nhưng hắn khẳng định không thể giống như Kim Phi Dương trái lại cùng với nàng mạnh miệng. Cát Đông Húc thấy Kim Phi Dương bây giờ thành tiên nhân, chỉ thiếu chút nữa liền bước vào tiên anh trung kỳ, vẫn như cũ là cái kia một bộ công tử ca tính nết. Không khỏi giờ khóc giờ cười âm thầm lắc đầu, nhưng lại có một loại khác ấm áp ở trong lòng lưu lững lờ trôi qua. Hắn truy cầu thực lực cường đại, cũng không phải là muốn đem chúng sinh toàn bộ dẫm tại dưới chân, mà là vì hắn cùng thân nhân bằng hữu của hắn có thể giống như bây giờ chuyện trò vui vẻ. Đừng lại là tại tối tăm không ánh mặt trời hỗn loạn thế giới bên trong bị vực ngoại ma tộc truy sát. Hồ Mị Nhi lập tức phản bác nói, ha ha, tốt, Mị Nhi ngươi cũng đừng kích thích Kim Đại Công Tử. Hắn nhưng là các ngươi Kim Kiếm môn môn chủ, hắn muốn tức giận lên, định ngươi một cái lấy hạ phạm thượng tội, ngươi có thể liền phiền toái. Cát Đông Húc cười nói, đừng, đừng, lão đại, lời này của ngươi ta nhưng không đảm đương nổi, Mị Nhi phía sau có ngươi chỗ dựa, cho ta một cái hùng tâm báo tử mật, cũng không dám ở trước mặt nàng bày môn chủ uy phong. Kim Phi Dương nghe vậy lập tức khoa trương, khoát tay nói, quả nhiên, Vân Tòng Long nghe vậy vụng trộm lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Trừ Công Tôn Thành, Hoàng Phủ Hiên còn có Kim Nguyên Nghị biểu lộ không có thay đổi gì. Những người còn lại nghe vậy nhìn về phía Hồ Mị Nhi ánh mắt đều lặng yên lên một tia biến hóa. Cát Đông Húc thấy Kim Phi Dương không che đậy miệng, miệng đầy nói bậy, kém chút buồn bực trực tiếp cho hắn rơi xuống một tia chớp đến. Nhưng cuối cùng cho hắn rơi xuống chính là hai đạo bản nguyên tiên khí. Hiện tại liền cho ngươi một kỳ ngộ, nhanh cho bản phủ đi tìm một chỗ hào hào hấp thu luyện hóa. Cát Đông Húc trừng mắt nói, ha ha, tạ ơn lão đại nhiều, quả nhiên đi theo lão đại liền có kỳ ngộ. Kim Phi Dương bây giờ chỉ thiếu chút nữa liền đặt chân tiên anh trung kỳ. Hắn một cầm tới cái này hai đạo bản nguyên tiên khí, liền cảm thấy tích chứa trong đó lấy tinh khiết tiên lực cùng bành trướng sinh cơ. Biết tiên anh trung kỳ đang nhìn, không khỏi mừng rỡ, lại cũng không lo được cãi nhau. Một cái lắc mình, cũng không biết chạy tới cái kia tòa cung điện đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.